Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 109 81 công một thủ. Tư đồ Vân Binh tụ tinh hội thần chú ý Liverpool cái này một đợt thế công. Khi nhìn thấy Casemiro trước chen vào, Henderson bắt đầu lui về lúc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén lại sáng tỏ. Mbappe bắt đầu từ ở ngoài vùng cấm bên phải đường cắt ngang vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mendy nhanh chóng đi bước đoạt Lewandowski. Otamendi đi cùng phòng Mbappe. Griezmann đồng thời bên trong cắt vùng cấm địa trung lộ khu vực. Walker lập tức đuổi theo kịp. Chỉ một thoáng Manchester City bên trong cấm khu cầu thủ đều chen chúc tại vùng cấm địa trung lộ. Cùng sườn phải khu vực. Walker, Kompany, Otamendi, 2-2 kẹp phòng Griezmann, Mbappe, Fernandinho đi phong tỏa Casemiro, thiếp thân bước đoạt, hẳn là vạn vô nhất thất đi. Ngay tại Mendy đi bước đoạt Lewandowski đồng thời, De Bruyne lui về phòng thủ ngăn tại Ano trước mặt, chặt đứt Lewandowski đưa bóng chuyền về cho Ano tuyến đường. Liverpool tiến công lâm vào tuyệt cảnh a. Ngay tại Mendy chen chân vào bức cướp trong nháy mắt, Lewandowski lại một cước đưa bóng xéo xuống về gõ. Không phải tìm Casemiro, bóng đá từ Casemiro bên người không đến một mét vị trí lăn hướng hắn sau lưng. Guardiola ánh mắt nhất chuyển, ở đây bên cạnh cũng tầm mắt càng thêm khoáng đạt. Giờ khắc này hắn nhịp tim như sấm. Một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn kìm lòng không được siết chặt song quyền. Trong lòng đang cuồng hống. Phòng tuyến nhanh điều chỉnh chọn vị trí. Nhanh điều chỉnh chọn vị trí. Đường bóng đá lăn đến lui về Henderson trước mặt lúc. Nước Anh giữa trận không chút do dự một cước ra cầu. Nghiêng chuyền. Bóng đá lăn hướng Manchester City vùng cấm địa sườn trái khu vực. Từ Griezmann sau lưng khu vực không đến 2 mét địa phương lăn quá khứ. Đã đem vị trí giam chết thiếp thân chằm chằm phòng Griezmann Walker lúc này quay đầu nhìn lại. Lập tức như gặp quỷ tinh thần. Một đường không đáng chú ý lại giống như gió lốc thân ảnh quét sạch tiến vào Manchester City. Vùng cấm địa, toàn trường Manchester City fan bóng đá tê cả da đầu hãi hùng khiếp vía. Robertson, giờ này khắc này Robertson tựa như là biên phong như vậy cường thế giết vào Manchester City vùng. Cấm địa sườn trái, 3 giây trước đó ý thức được nguy hiểm Gundogan nhanh chóng cùng phòng. Nhưng bởi vì Robertson là bắn vọt tới, hắn khởi động truy kích hiển nhiên ngoài tầm tay với. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh ánh mắt bên trong tràn đầy sắc bén cuồng nhiệt. Để một hơi không tiếp tục đi đổi qua, cứ như vậy nín hơi ngưng thần ánh mắt khóa chặt tại Robertson trên thân. Henderson cước này truyền bóng không có chút nào đủ để khiến người kinh diễm địa phương. Trung quy trung củ, lỗ hổng là ở chỗ này, ai cũng thấy được, thích hợp góc độ, thích hợp cường độ, trung dung tựa như là mỗi người đều có thể truyền ra dạng này cầu. Nhưng cái này truyền bóng lại là hoàn mỹ, bởi vì vô luận cường độ càng lớn hoặc càng nhỏ hơn. Góc độ sai lầm một phân một hào, kết hợp Robertson vị trí chạy tuyến đường cùng bắn vọt tốc độ, đều sẽ làm Robertson tiến hành không cần thiết điều chỉnh. Chớ đừng nói chi là tại Robertson giết tới bóng đá trước trong nháy mắt. Walker khoảng cách bóng đá còn có 2 mét khoảng cách. Cái này khiến Walker căn bản là không có cách ngăn cản Robertson tiến hành sút gôn. Robertson nghênh cầu không chút do dự, rút chân giận bắn, chân trái oanh ra bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo đánh phía Manchester City cầu môn góc trái trên. Cùng, Ederson di chuyển nhanh chóng bên trong bản năng lên nhảy tiến hành cứu thua. Giãn ra đến cực hạn cánh tay phải lại khoảng cách bóng đá còn có không sai biệt lắm nửa mét. Đường bóng đá chui vào cầu môn góc trái trên cùng lúc. Sân Anfield toàn trường chấn động. Hồng Quân fan bóng đá bắn ra tiếng hoan hô chấn động bát phương. Robertson giang hai cánh tay phóng tới bên sân trượt quỳ chúc mừng, cái này tuyệt đối rung động toàn trường mà là như vậy ngoài dự liệu dẫn bóng. Tư Đồ Vân Binh quay người cuồng tiếu tại ghế dự bị trước chạy một vòng cùng Liverpool huấn luyện viên cùng đám cầu thủ vỗ tay chúc mừng. Mỗi một cái đều là như vậy âm vang hữu lực. Guardiola đồng dạng xoay người sang chỗ khác, lại là hai tay ôm đầu cảm thấy khó có thể tin. Robertson, OMG, Robertson đưa bóng đánh vào Manchester City cầu môn bên trong. Cỡ nào không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng người. Đường Manchester City hạn chế lại Mbappe, hạn chế lại Casemiro, hạn chế lại Lewandowski, hạn chế lại Griezmann thời điểm. Ai có thể nghĩ tới phi nước đại giết vào Manchester City vùng cấm địa sẽ là hậu vệ trái Robertson. Đường Manchester City cho là bọn họ phòng thủ vững như thành đồng lúc. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, tình trạng liền xuất hiện. Có thể nói Liverpool lần này là đội bóng toàn bộ tiến công hệ thống vì Robertson đã sáng tạo ra cơ hội. Mà Robertson không để cho Tư Đồ Vân Binh cùng Hồng Quân fan bóng đá thất vọng. Cước này sút gôn, cái này dẫn bóng sẽ là Robertson chức nghiệp kiếp sống đến nay đặc sắc nhất, có giá trị nhất một cái. Tranh tài còn thừa lại 30 phút. Manchester City bây giờ tại sân Anfield 1-2 lạc hậu cho vệ miện quán quân Liverpool. Bọn hắn nhất định phải tại thời gian còn lại bên trong tranh thủ đánh vào hai cầu mới có thể hoàn thành nghịch chuyển lật bàn. Manchester City còn có cơ hội không? Nếu như từ giờ trở đi Liverpool tiến hành tuyệt đối tử thủ, như vậy Manchester City khả năng nhiều nhất chỉ có thể đánh vào một cầu. Mấu chốt liền nhìn Tư Đồ Vân Binh sẽ hay không để Liverpool hiệu quả và lợi ích đối mặt so tài. Guardiola tâm phục khẩu phục. Tư Đồ Vân Binh giữa trận cái này điều chỉnh, rất dễ dàng đem đối thủ tư duy mang vào trong khe đi. Rút lui Eriksen, bên trên Henderson, không phải tăng cường phòng thủ là cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, Liverpool trên thực tế tại tiến công bên trong có kỹ lưỡng hơn bố. Chí cùng chiến thuật quy hoạch. Manchester City không phải ở trên nửa chàng 25 phút về sau nhiều lần hạn chế lại Liverpool một bộ. Này tiến công đấu pháp sao? Vậy liền để Manchester City lại tự cho là phòng thủ thành công một lần. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này, bọn hắn ẩn tàng điểm tấn công nổi lên mặt nước đưa cho bọn hắn một kích chí mạng. Cả giữa trận trước trận tiến công hệ thống đều tại nhất danh hậu vệ biên sáng tạo cơ hội. Mặc kệ là tiền đạo kéo một bên, biên phong bên trong cát, vẫn là giữa trận trước sau đổi vị, đều là tại xé rách Manchester City phòng tuyến, kiềm chế Manchester City lực lượng phòng thủ, chỉ vì sáng tạo ra không gian, sau đó tại chớp mắt là qua cơ hội xuất hiện lúc. Tinh chuẩn mà nắm chặt ở Guardiola chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cuộc đời huấn luyện viên lớn nhất khiêu chiến áp lực làm hắn có chút không chịu nổi gánh nặng. Tư duy đơn giản muốn nổ tung. Bởi vì hắn sẽ tự trách. Phán đoán sai lầm. Tư Đồ Vân Binh thay người điều chỉnh có thể nói hư hư thật thật thật thật già già. Bên trên Henderson không phải là vì đơn giản mê hoặc đối thủ. Đúng là phòng thủ bên trong có tác dụng, bằng không Manchester City vì sao nửa chàng sau so tái liên ra dám uy hiếp thế công đều đánh không ra, nhưng cái này không có nghĩa là Liverpool từ bỏ tại tiến công bên trong làm văn chương. Tư Đồ Vân Binh giữa trận nghỉ ngơi trọng điểm chính là hai cái điều chỉnh. Đầu tiên là Henderson đăng chàng cũng căn cứ hắn đăng chàng sau điều chỉnh chiến thuật đấu pháp. Tổ chức trọng tâm sẽ ở đường biên, từ Robertson cùng Ano tới đảm nhiệm. Thứ hai chính là tiến một bước cường hóa hơn nửa hiệp thành công đấu pháp. Cái trước phòng thủ điều chỉnh, ngăn chặn lại De Bruyne người ký tên đầu tiên trong văn kiện Manchester City giữa trận. từ phía sau là tiến công điều chỉnh, vì đánh ra càng thêm xuất kỳ bất ý hiệu quả cùng uy hiếp. Bóng đá, nói đến phức tạp là phức tạp, nói đến đơn giản cũng là đơn giản. Một công một thủ, nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá hưng phấn đến vừa múa vừa hát. Bọn hắn dùng Manchester City fan bóng đá thích nhất làm ra Poznan múa trên khán đài kề vai sát cánh. Lanh lợi, truyền thông trên ghế cầu Bình Nhà cùng các phóng viên đều đang vì chứng kiến vừa rồi dẫn bóng mà vỗ tay lớn tiếng khen hay. Thế kỷ vương giả chi chiến. Có lẽ bọn hắn là hiện trường có khả năng nhất phát giác được Guardiola cùng tư đồ Vân Binh đánh cờ. Phấn khích chỗ. Dù sao bọn hắn đều có bệnh nghề nghiệp, cũng không phải chỉ là đơn thuần xem tranh tài, mỗi một phần một giây cũng đều đang tự hỏi cùng tiến hành dự phán. Đường Liverpool trung tướng chúc mừng kết thúc hướng phe mình nửa chàng đi đến lúc. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đối bọn hắn đánh võ thế. Tay phải dùng hai ngón tay chỉ cặp mắt của mình. Sau đó vừa chỉ Manchester City nửa chàng. Liverpool trung tướng nhao nhao gật đầu hướng phía tư đồ Vân Binh giơ ngón tay cái lên. Bọn hắn biết từ giờ trở đi bọn hắn phải chú ý Manchester City trung hậu trận động tĩnh. Một khi Manchester City có đập nồi dìm thuyền dấu hiệu, như vậy bọn hắn liền muốn đánh đến càng thêm đơn giản thô bạo một chút. Không thể giống như trước đó chậm như vậy đầu tư lý cầu ổn đẩy về phía trước tiến công thế. Chuẩn bị chiến đấu dạng này trận chung kết, tư đồ Vân Binh sẽ chuẩn bị chí ít 3 bộ phương án. Thông thường lúc đánh như thế nào, dẫn trước lúc đánh như thế nào, lạc hậu lúc đánh như thế nào. Trọng yếu nhất bộ thứ nhất phương án, bởi vì vô luận như thế nào biến, tiếp xuống điều chỉnh cũng không thể rời đi bộ thứ nhất phương án cơ sở. Dạng này mới có thể để đội bóng tại chiến thuật điều chỉnh lúc trơn nhãn quá độ. Phòng ngừa xuất hiện tự loạn trận cước, kỹ chiến thuật hệ thống tự hành mâu thuẫn xuất hiện sụp đổ. Hỏng bét tình trạng, hiện tại đến xem hắn chỉ sợ rất khó dùng đến thứ ba bộ phương án. Như vậy hiện tại bắt đầu chấp hành thứ hai bộ phương án là thuận lý thành chương. Sané bị hắn kêu lên đi làm nóng người, tuy thì chuẩn bị đăng tràng tác chiến. Sau đó Liverpool cần tại khoái công bên trong tốc độ tăng lên xung kích năng lực. Guardiola đi trở về đến huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới. Mặt trầm như nước khiến cho mình giữ vững tỉnh táo. Hắn đồng dạng chuẩn bị cho Manchester City chí ít 2 bộ tác chiến phương án. Nếu như điểm số dẫn trước về sau hắn sẽ căn cứ tình huống đến điều chỉnh. Bởi vì là tại sân khách. Không xác định nhân tố càng nhiều. Điểm trọng yếu nhất là hắn đang nghiên cứu Liverpool lúc cũng không có tham khảo căn cứ. Nói cách khác hắn cũng không thể xác định Liverpool một khi lạc hậu tư đồ Vân Binh sẽ khai thác như. Thế nào đấu pháp? Có thể nói bản mùa giải Liverpool duy nhất một trận nhìn qua trình là hẳn là có giá trị tham khảo. Tranh tài chính là tại Champions League bán kết thủ hiệp. Bọn hắn từng tại Bernabeu sân bóng 2 cầu lạc hậu cho Real Madrid. Nhưng lúc đó Liverpool cơ hồ không có làm ra qua điều chỉnh. Bởi vậy Guardiola cũng vô pháp từ đó đạt được bất luận cái gì tin tức có giá trị. Tối thiểu nhất cũng hẳn là có tư đồ Vân Binh điều chỉnh mạch suy nghĩ. Hoặc là thay người phương án loại hình tin tức. Thế nhưng là trận đấu kia cơ hồ không có. Rất lớn nguyên nhân ở chỗ Liverpool trận đấu kia chỉ là điểm số tạm thời lạc hậu. Nhưng tình thế bên trên vẫn là chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Sané tại làm nóng người. Guardiola có thể nghĩ đến tư đồ Vân Binh sẽ thay người đến để thăng Liverpool khoái công tốc độ. Cùng bên trong trước trận khống chế bóng năng lực. Manchester City không thay người sao? Guardiola tạm thời không có quyết định này. Lúc trước trong kế hoạch một cái tương đối xác định thay người phương án là có điều kiện. Đó chính là Manchester City dẫn trước lúc Mahrez có thể lên trận thay thế Jesus, tăng cường Manchester City truyền điều khiển năng lượng lực. nhưng ở nghịch cảnh bên trong cái này thay người cũng không thể thành lập. Bởi vì Mahrez tại Guardiola dưới trướng còn chưa tại trận đánh ác liệt bên trong chứng minh qua mình. Càng nhiều là tại hành hạ người mới trong trận đấu rực rỡ hào quang. Mắt thấy Manchester City tiến công có chút phá thành mảnh nhỏ dấu hiệu. Nửa chặng sau tranh tài đánh 20 phút, bọn hắn phong tuyến cùng giữa trận ở giữa cơ hồ liền không có tiến hành qua có uy hiếp truyền lại. Phối hợp, Guardiola có chút cắn răng, lúc này phi thường khảo nghiệm quyết đoán. Nhưng hắn biết nhất định phải làm ra điều chỉnh. Nếu không tiếp qua 10 phút, Manchester City tâm khí mà liền không có. Thời gian áp lực liền sẽ đè sập bọn hắn. Guardiola bước nhanh đi trở về bên sân. Đối trên trận các đệ tử gọi hàng cùng điệu bộ. Thủ thế động tác rất nhanh. Dù sao Tư Đồ Vân Binh xem không hiểu, cũng lười đi đoán. Không cần thiết trên một điểm này vắt hết óc khó xử chính mình. Nhưng hắn biết tiếp xuống tranh tài tình thế có thể sẽ phát sinh hắn không thể nào đoán trước đến. Tình trạng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?